Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, quá yếu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm. Tại trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Mất đi ý thức, viên hầu một bên cấp tốc khôi phục bình thường hình thể. Một bên lấy vật rơi tự do tốc độ từ trên không trung rơi xuống. Sau cùng nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Gây nên mặt đất một trận rung động dữ dội. Kinh thiên liệt địa giao thủ rốt cục phân ra được thắng bại. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Năm vị yêu thú vương người xa trên không trung ngơ ngác nhìn trên mặt đất không biết sống hay chết. Viên hầu. Không nghĩ tới nó vẫn bại. Năm đầu hung danh hiển hách yêu thú xa vào đến chấn kinh bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bầu không khí nhất thời ngột ngạt. Lúc này, Tần Sương biết viên hầu cũng chưa chết. Vì thu hoạch được kinh nghiệm của nó. Tần Sương đuổi theo. Năm con yêu thú nhìn thấy hắn cũng không định buông tha viên hầu. Trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian đuổi tới. Bọn họ cũng không phải là không muốn tham chiến. Nhưng viên hầu có niềm kiêu ngạo của hắn. Không nguyện ý cùng bọn hắn liên thủ bao vây Tần Sương. Cái này tự đại quyết định dẫn đến nó hiện tại khó chịu kết cục. Thế nhưng là, mặc kệ dù nói thế nào. Bọn họ bảy vị yêu thú chí tôn đều là thề qua có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, huynh đệ kết nghĩa. Sao có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Sương đem nó giết chết. Muốn ngăn ta. Tần Sương lập tức chú ý năm đầu vô cùng to lớn yêu thú hướng hắn khí thế hung hăng ép tới gần. Nhất thời dừng lại động tác. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Viên hầu đã nửa chết nửa sống. Cầm tới kinh nghiệm của nó bất quá là sớm muộn sự tình. Sau đó, Tần Sương không có lựa chọn truy sát viên hầu. Các người muốn liên thủ sao? Cứ tới đi, Tần Sương cười nói. Tại trước mắt hắn ngăn lại con đường phía trước cái này năm con yêu thú đều là vô tận sơn mạch hung. Danh hiển hách vương giả. Nghe được lời nói này. Cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Bọn họ xác thực có quyết định này. Tần Sương quá mạnh. Liền mạnh nhất viên hầu đều thua. Bọn họ bất kỳ người nào đều không có lòng tin chiến thắng hắn. Nhân tộc. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Bất quá chúng ta năm cái liên thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Như vậy để xuống tranh chấp như thế nào? Chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Tê giác trắng trước hết tỉnh táo nói ra. Không cần. Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Tần Sương lắc đầu. Cười nói. Ngươi rất cường đại. Bất quá ngươi cho rằng có thể đối phó chúng ta năm cái sao? Tê giác trắng ánh mắt phát lạnh. Hắn đã nhường nhịn đến loại tình trạng này. Tần Sương vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Muốn là đặt ở trước kia. Nó sớm đã đem Tần Sương xé nát lấp vào bụng. Thế nhưng là. Nó cũng biết đây chỉ là vọng tưởng. Tình huống hiện tại. Viên hầu cùng Thanh Giao một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái đã sớm thụ thương hôn mê đi. Hết thảy đều đã mất đi chiến đấu lực. Tần Sương muốn đi. Chỉ bằng bọn họ năm cái là tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Tê giác trắng lời nói này bất quá là muốn cho bọn họ tìm lối thoát. Điểm ấy, tê giác trắng lòng dạ biết rõ. Tần Sương cũng minh bạch. Đây hết thảy bất quá là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Nếu như Tần Sương không có biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Lặp đi lặp lại nhiều lần tại bọn họ trước mặt phách lối. Sớm đã bị ăn sống nuốt tươi. Mạnh được yếu thua vốn chính là giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Một đội làm nhiều việc ác cường đạo vốn là muốn giết người đoạt hàng. Kết quả đá vào tấm sắt. Chẳng lẽ cường đạo cầu xin tha thứ liền muốn buông tha bọn họ sao? Không có đạo lý này. Tại Tần Sương trong lòng. Cái này thất con yêu thú hôm nay nhất định phải trở thành kinh nghiệm của hắn. Tê giác trắng gặp việc đã đến nước này. Thở dài một hơi. Tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, thì để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Cứ tới đi, Tần Sương, thần hỏa, một đầu hỏa điểu yêu thú xuất thủ trước nhất. chỉ thấy nó hoạt động hai cánh, đi vào tần xương trên đầu. Hỏa hồng cánh đập động ở giữa, một luồng hỏa diễm cấp tốc đốt thành hình cầu, theo tần xương đỉnh đầu mang theo nóng rực khí tức ép xuống dưới. Điêu trùng tiểu kỹ, tần xương không tránh không né, tiên thiên cương khí theo quyền dung ra, đánh trúng vào thiên thạch giống như đại hỏa cầu. Quyền kình tùy tiện xé rách cháy hừng hực hỏa cầu, còn sót lại quyền kình ép thẳng tới càng phía trên hơn hỏa điểu. Hỏa điểu không có động tác, nhưng cùng một thời gian, tính khí táo bạo nhất lông vàng cự sư vô thanh vô tức xuất hiện tại quyền kình trên đường đi. Cự chảo hướng xuống vỗ, vừa chạm vào phía dưới, uy lực sớm đã yếu bớt hơn phân nửa, quyền kình bị cự chảo đánh tan. Chỉ còn lại có một trận không có ý nghĩa phun xoáy cuồng phong. Ngay tại quyền kình tán loạn trong tích tắc, một đầu tượng đầu nhân thân yêu thú trong chớp nhoáng đi vào tần xương phía sau lưng. Không cần quay đầu lại, tần xương cũng cảm giác được giống người quyền đầu đã từ phía sau lưng phá không tập đến. Cùng thời khắc đó, tần xương nhanh chóng xoay người đấm lại oanh ra. Giữ tượng người cự quyền đột nhiên chạm vào nhau. Khí lãng bạo phát, giống người bay ngang ra ngoài. Kim vũ phá tập, nhưng vừa mới đánh bay giống người. Lại một đầu già thiên tế nhật kim xí đại bằng điểu nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu. Một trận linh lực ba động truyền đến. Tần xương phát hiện bốn phía bỗng nhiên thổi lên một cơn gió bão. Cái này đoàn tại phong bạo đem hắn trong nháy mắt bao phủ trong đó. Đây là ngũ đại yêu thú chí tôn một trong. Kim xí đại bằng tuyệt kỹ. Trước dùng phong bạo đem mục tiêu vây khốn. Sau đó phong bạo hội xé rách mục tiêu nhục thân. Từ nó thi triển đi ra. Liền xem như thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú cũng gánh không được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tần xương cũng không phải là thông huyền cảnh 9 tầng. Trong lúc đó, 5 vị yêu thú nhìn đến phong bạo đột nhiên bị xé nát. Tần xương lông tóc không tổn hao gì đi ra. Thì chút bản lãnh này sao các ngươi? Tần xương dáng đi bình thản, giống như trên không trung đi bộ nhàn nhã. Từng bước một, tốc độ cực nhanh, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới kim xí đại bằng trước mặt. Đại bằng điểu không có chút nào nghĩ đến tần xương thế mà trong nháy mắt phá chiêu thức của hắn. Vừa mới nháy mắt, liền nhìn đến tần xương đã đi tới trước mặt. Một quyền đánh ra, đại bằng điểu chịu một kích nặng nề. Hét thảm một tiếng, lông rơi bay tán loạn. Từ trên bầu trời rơi xuống. Tứ đệ, một mực không có động thủ tê giác trắng thấy thế kêu to. Lúc này, nhìn lấy huynh đệ kết nghĩa liên tiếp bị hóa giải thế công. Đầu kia sư tử không thể kìm được, hướng tần xương vọt tới. Đến được tốt, tần xương trông thấy sư tử lao đến, nhếch miệng cười một tiếng. Sư tử hai mắt thiêu đốt lên hừng hực phẫn nộ, vung lên cự chảo, toàn thân linh khí hội tụ trên vuốt, ẩn ẩn hiện ra một quả màu ngà sữa đầu sư tử. Hướng dưới thân tần xương hung hăng đánh xuống, oành một tiếng, không khí bị trong nháy mắt đánh nổ. Thế nhưng là sư tử đập xuống móng vuốt đột nhiên dừng lại. Không có khả năng, sư tử kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tần xương tại nó trưởng cơ sở phía dưới. Dáng người giống như kình thiên cự nhân, giơ cao hai tay chết chống được nó cự chảo, theo hắn một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn có thể cười được sắc mặt nhìn, hiển nhiên còn có dư lực, thì cái này chút khí lực sao? Tần xương cười nói, ầm ầm. Vừa mới nói xong, sư tử cảm giác được tay cầm truyền đến một cỗ to lớn đại lực. Ép xuống tay cầm không bị khống chế bắn ra. Lúc này, một đạo hắc ảnh đã tới gần trước mắt của hắn. Quá yếu, tần xương mắt nhấp nháy lãnh quang. Dường như không mang theo một chút tình cảm. Liền công pháp đều vô dụng. Quấn quanh lấy tiên thiên cương khí quyền đầu rơi vào hướng sư tử trên trán. Oanh! Sư tử tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng tần xương quyền đầu càng thêm bá đạo vô cùng, đem hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, một cái choáng váng, rốt cuộc duy trì không ngừng ngự không phi hành, hướng xuống rớt xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.